Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 296, triệt để bại lộ, là Bạch Ngân Đại Minh đường tăng thêm. 2. Cự tuyệt, nguyên lai là như thế thoải mái sự tình. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai mặt nhìn nhau. Cái này, bề ngoài như có chút rất không thích hợp dáng vẻ. Nhịn không được liền nghĩ tới hai người mình chuyện quan tâm nhất. Ba mẹ vấn đề thân phận, hiện tại ông ngoại đều xuất hiện, cha mẹ thân phận miêu tả sinh động, mặc dù cha không được cũng không nghe được, nhưng là mình nhà họ Tả, trên đời này có mấy cái họ Tả có thể xứng với ma tổ nữ nhi. Cái này còn phải hỏi, cha ta, khẳng định là Tuần Thiên Ngự tọa nhi tử hoặc là cháu trai. Điểm này, không có chạy, Tả Tiểu Đa nhãn châu xoay động, nói, ông ngoại. Ngài đều là ma tổ. Vậy ta cha mẹ đến cùng là thân phận gì? Người nói cho chúng ta biết chứ sao? Lệ Trường Thiên hừ một tiếng. Nói, chuyện này, người được bản thân hỏi ngươi cha mẹ đi. Thân phận gì? Lại là thân phận gì? Cũng là cha ngươi mẹ ngươi. Cũng là nữ nhi của ta con rể. Điểm ấy dễ là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Tả Tiểu Đa liếc mắt. Nói, ông ngoại. Thua thiệt ngài còn giống như là bảo thủ bao lớn bí mật giống như không nói cho chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không nói cho chúng ta? Chúng ta cũng không biết à? Lệ Trường Thiên khẽ giật mình. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta biết đến có thể nhiều. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Nói, ông ngoại ngài chính là uy chấn đại lục ma tổ. Mà ma tổ nữ nhi nữ tế. Chẳng phải là không cần nghĩ liền có thể đoán được. Ông ngoại, ngài thế mà còn đem cái này xem như bí mật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cũng là hé miệng cười một tiếng. Nói, không sai, ông ngoại thật đùa, khanh khách, không chỉ có là Tả Tiểu đang nghĩ đến. Ngay cả Tả Tiểu Niệm cũng là nghĩ đến. Hai người đều cảm giác rất là có thể vui. Cái này đều nhiều minh bạch sự tình. Ông ngoại thế mà còn giữ bí mật. Ha ha ha. Lệ Trường Thiên hai chân chéo nguẫy. Nói, vậy các ngươi biết cái gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa làm được không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Nói, ai nhà ông ngoại, ngài thật đúng là cầm xem như bí mật. Hiện tại đến lúc này, người nào không biết cha ta chính là Tuần Thiên Ngự tọa. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên cái này giật mình thật sự là không thể coi thường. Bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, các ngươi đã sớm biết ba ba của ngươi chính là Tuần Thiên Ngự tọa. Ngoặc kép chấm hỏi, Tả Tiểu Niệm một đôi xinh đẹp con mắt bỗng nhiên thành tròn. Ngoặc kép chấm than, Tả Tiểu Đa đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hốc mồm, hai mắt hạt châu cơ hồ muốn rơi ra đến đồng dạng. Thất thanh nói, cái gì? Cha ta chính là Tuần Thiên Ngự tọa. Ngoặc kép chấm hỏi. Lệ Trường Thiên trong chốc lát ngây ra như phỗng. Mấy cái ý tứ. Các ngươi đây là phản ứng gì? Ngươi cũng đoán được ngươi chấn kinh cái gì? Trên bầu trời, Bạch Vân Đoá lập tức bưng kín mặt. Là chân chính không đành lòng nghe. Càng thêm không đành lòng nhìn. Cái này, đây chính là một cái chày gỗ a. Đem so sánh với nổi trận lôi đình Bạch Vân Đoá. Lệ Trường Thiên thì là trực tiếp choáng váng. Nguyên lai, hai hàng này căn bản cũng không biết bọn hắn phụ mẫu đến cùng người thế nào. Lại bị lão tử một câu bóc nội tình mà đi ra. Nhìn xem ngây ra như phỗng, như là chấn choáng váng đồng dạng hai người. Lệ Trường Thiên không hiểu bắt đầu sinh một loại muốn lấy đầu đập vào tường xúc động. Xong, ta đem bí mật lớn nhất phá tan lộ. Cái này còn có thể có ta quả ngon để ăn rồi sao? Ta tự hành kết thúc. Có thể hay không càng dễ chịu hơn một chút. Ngươi nói ngươi hai nhìn xem thật thông minh. Làm sao ngay cả chút chuyện như thế cũng đoán không ra. Đây chẳng lẽ là có chủ tâm lừa ta sao? Ngươi, tiểu tử ngươi không phải mới vừa nói. Ai còn không biết ba ba của ngươi chính là Tuần Thiên Ngự tọa. Điều này nói rõ ngươi biết rất rõ ràng. Lệ Trường Thiên đến cùng là không cam tâm liền chết. Truy vấn ngọn nguồn truy vấn. Trước khi chết cũng muốn liều mạng kéo cái đệm lưng. cho dù là chính mình ngoại tôn, liền không có đụng phải như thế hố người hậu sinh tiểu bối. Tả tiểu đa này sẽ cũng cảm giác mình suy nghĩ, bị bất thình lình kình bạo tin tức đánh sơ xác thành trong tinh không vạn điểm pháo hoa. Lẩm bẩm nói, ta nói cho đúng là, người nào không biết ba ba ta là Tuần Thiên Ngự tọa nhi tử hay là cháu trai. Ta chỉ là muốn cầu ngài nói cho ta biết, cha ta đến cùng là Ngự tọa nhi tử hay là cháu trai. Dựa theo đạo lý tới nói, lúc này mới tương đối phù hợp logic đi. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu niệm ngây ngốc dựa vào trên người Tả tiểu đa. Cũng chỉ còn lại có không ngừng mãnh liệt gật đầu. Thần sắc ngốc trệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, cái này quả nhiên là không thể trách hai người bọn họ nghĩ không ra. Trừ thượng đế thị giác bên ngoài, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không dám nghĩ như vậy. Bao quát bây giờ nhìn sách các vị, phụ mẫu kiện toàn thường thường bậc trung tả hữu sinh hoạt dưới. Dám cân nhắc cha mẹ nguyên lai chính là thế giới nhà giàu nhất ẩn giấu đi thân phận sao? Đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ sự tình. Tả tiểu niệm dùng một loại gần như mộng du giống như khẩu khí nói ra. Ma tổ, chính là đại lục công nhận cùng Tuần Thiên Ngự tọa trích tinh đế quân chia ba chân vạc tinh hồn đại. Lục đỉnh phong người, như vậy đủ tư cách cùng ma tổ kết làm thân gia gia tộc có thể có mấy cái. Tự nhiên cũng liền không có nhiều. Hết lần này tới lần khác chúng ta hay là họ Tả. Cùng Ngự tọa cùng họ. Suy nghĩ thêm qua ma tổ cùng Ngự tọa chính là cùng một cái thời kỳ nhân vật. Như vậy đương nhiên thuận lý thành chương suy luận đi xuống. Chúng ta phải làm cùng Ngự tọa đại nhân có chỗ liên quan. Chấm ngoặc kép, logic này, chính là cực kỳ phù hợp sai lầm suy luận nhận biết. Đạt được hai chúng ta nhất trí tán thành. Đó chính là ba ba chính là Ngự tọa hậu bối. Chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ, ngài nói cho chúng ta biết. À, ông trời ơi, chấm ngoặc kép, Tả tiểu niệm cảm giác mình chính là tại mộng du, Tả tiểu đa thì là cảm giác mình trực tiếp chính là tại tinh không trong lúc nổ tung nằm mơ. Cả người bồng bềnh phù phù, chính mình vô cùng đáng thương đầu nhỏ bên trong, một cái tiếp một cái to lớn pháo hoa vọt lên đến. Trong đầu mộng ảo pha tạp, sáng chói mê ly, ngay cả cuộc sống đều mềm nhũn, đó là cái mộng. Nhưng là giấc mộng này quá đẹp, có chút không chịu nổi. A bán bánh ngọt, cha ta, là Tuần Thiên Ngự tọa, đậu đen rau muống, đại gia A, ta mẹ nó, ta là, đời thứ hai A, đời thứ hai A, đời thứ hai, hai, đời, hai, Tả tiểu đa chóng mặt, cảm giác cả người bay tới bay lui, ta một mực hâm mộ người ta những cái kia đời thứ hai. Ta nằm mơ cũng nghĩ trở thành đời thứ hai. Không nghĩ tới ta vậy mà thật là đời thứ hai. Mà lại là ngưu bức nhất đời thứ hai. Giống. Hắc hắc giống ha ha ha ha cạc cạc giống giống. Rát. Tả tiểu đa khóe miệng tại chảy nước miếng. Cả người như là thiểu năng trí tuệ mà đồng dạng. Lệ Trường Thiên càng cảm thấy toàn thân vô lực. Hận không thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Con mắt nhìn xem hư không. Vô ý thức tự lẩm bẩm. Các ngươi lại là cho rằng ngươi ba ba là Tuần Thiên Ngự tọa nhi tử hoặc là cháu trai. Còn nhất trí tán thành. Phù hợp logic. Ông trời ơi. Việc này có thể như thế phán đoán lý giải sao? Chấm ngoặc kép. Ta có chút loạn. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên lung la lung lay đứng lên. Hướng về mới ra tới phòng khách trong phòng ngủ đi vào. Ta phải vuốt vuốt. Cẩn thận vuốt vuốt. Làm sao lại? Dạng này đây, làm sao lại cực kỳ phù hợp logic đây? Có gật đầu choáng, trước mắt kim quang lóng lánh. Chấm ngoặc kép, đều đừng phản ứng ta. Chấm ngoặc kép, một cái cách âm kết giới. Lập tức hình thành, một hồi lâu sau đằng sau. Tả tiểu đa vô ý thức quay đầu. Ánh mắt chạm đến bên người Tả tiểu niệm. Đục không tiêu cự có thể nói. Hợp thời Tả tiểu niệm cũng chính tướng cái đầu nhỏ quay tới. Vô tội mà mờ mịt ánh mắt đối đầu Tả tiểu đa không có chút nào tiêu cự ánh mắt. Nha, mua bánh ngọt, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa, ông trời của ta, chấm ngoặc kép, Tả tiểu niệm, cái này thật sự là, chấn kinh bản cẩu, chấm ngoặc kép, đích thật là, hù dọa bản miêu, chấm ngoặc kép, Hô, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở ra một cái thật dài. Hô, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm vỗ ngực một cái. Cũng là thật dài buông lỏng thở ra một hơi đi ra. Lại từ mãnh liệt một chút. Hai người đều là cảm giác. Toàn bộ thân thể đều là mềm. Toàn thân vô lực. Liền đứng lên khí lực đều không đáp lại. Trời ạ vù. Nguyên lai ta lại là trên thế giới này cực kỳ nghiêu bức đời thứ hai. Tả Tiểu Đa mềm nhũn. Tựa như là đun sôi khoai lang. Mà lại là hoàn toàn nước nấu. Nấu qua khoai lang đồng dạng. Cả người chậm rãi sụi lơ xuống tới. Như là một tấm bánh mì đồng dạng. Ngồi phịch ở trên mặt đất. Giống như nằm mơ nói. Niệm niệm miêu. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm tựa ở bên cạnh hắn. Thân thể mềm mại mềm nhũn. Nửa nằm. Sắc mặt đều là ửng đỏ. Mỹ lệ lóa mắt. Tả Tiểu Đa tay nắm ở Tả Tiểu Niệm eo nhỏ. Lẩm bẩm nói. Niệm niệm miêu. Ta cảm thấy hai ta có thể về hưu. Nắm chặt thời gian kết hôn. Sinh con đi. Thế giới này. Đã không còn có cái gì là đáng giá chúng ta phấn đấu phấn đấu. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm nửa ngày không đáp. Chờ chúng ta sinh hạ một đống hài tử. Để cha mẹ ta chọn mấy cái tư chất tốt đi bồi dưỡng. Bằng đạo hạnh của bọn hắn. Tái tạo mấy cái đại lục tiền tai. Bất quá chờ nhàn sự. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hai mắt tản quang, lẩm bẩm nói, dù sao ta là không muốn mệt mỏi như vậy, từng ngày này, mệt gần chết, lao tâm lao lực, rốt cục chấm dứt, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niên như cũ lâm vào mất hồn mất vía trạng thái bên trong, trực giác màu sắc sặc sỡ, như rơi năm dặm trong mộng, Tả Tiểu Đa híp mắt, tại Tả Tiểu Niệm mềm mại trên eo nhỏ vuốt ve. Tân tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm như vậy. Đột nhiên phát hiện cha ta lại là toàn cầu nhà giàu nhất. Ai nha, tâm tình thật sự là phức tạp. Không biết là hưng phấn, khuây khỏa, vui mừng, còn hẳn là coi trời bằng vung. Dưới mắt không còn ai. Tốt hưng phấn thật hạnh phúc lại tốt sợ hãi. Tốt phiền muộn, nhiều tiền như vậy nên thế nào hoa a? Chấm ngoặc kép, nói đến tâm sự phức tạp. Tả Tiểu Niệm đồng dạng cũng là tâm tình phức tạp, thậm chí đổi lại bất luận kẻ nào, đều là dạng này, cũng tỉ như nói người viết ta. Nếu như bây giờ đột nhiên nói cho ta biết, kỳ thật cha ta so địa cầu nhà giàu nhất còn có tiền. Ta mẹ nó đoán chừng tại chỗ liền, Tả Tiểu Niệm tâm tình chưa từng có phức tạp nghĩ đến. Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng căn bản cũng không biết chính mình nên muốn chút cái gì. Sau đó. Nàng đột nhiên cảm giác nơi nào có chút không đúng chỗ kinh. Nguyên bản tin tức manh mối tại bên hông mình cái tay kia. Thế mà đã không biết từ lúc nào. Lặng yên thượng di đến ngực. Ngay tại chậm rãi. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tả Tiểu Niệm đỏ ửng mặt mũi tràn đầy. Toàn thân dã rời. Giận tím mặt. Cẩu đát. Người đây là muốn chết sao. Lời còn chưa dứt. Đã là xoay người mà lên. Cường thế ngăn chặn tiểu cầu đát, đi theo chính là một trận mãnh liệt đánh, quyền quyền đến thịt, không nói chơi, Tả Tiểu Đa lớn tiếng cầu xin tha thứ, kêu thảm thiết, còn có rất nhiều oai lý tà thuyết, ý đồ thuyết phục Tả Tiểu Niệm, nhưng là Tả Tiểu Niệm hoàn toàn bỏ mặc, tập trung tinh thần mãnh liệt đánh tiểu cầu đát, hiện tại ngay cả thẹn thùng đều không lo được, tiểu cầu đát, chết đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.